Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt Sở Du Ninh mở to tròn, ngươi gạt ta, con mèo nhỏ dựng lông này khiến Thẩm Vô Cữu muốn xoa đầu nàng. Vì ngồi trên xe lăn, tạm thời không xoa đầu được, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy biết ơn. Ta đoán vậy, vì ta biết công chúa rất lương thiện, năng lượng đã hấp thụ, thanh kiếm vẫn còn, vết thương của hắn cũng sẽ được chữa khỏi. Không còn kết quả nào viên mãn hơn thế này nữa. Lông của Sở Du Ninh lập tức được vuốt xuôi. Kiêu ngạo nói, ngươi cũng có chút bản lĩnh. Thẩm Vô Cữu cười nhẹ, cúi đầu nhìn Thái Khải kiếm trong tay. Tuy vẫn không có vẻ gì sắc bén nhưng vẫn có thể thấy được sự khác biệt. Thái Khải kiếm trước đây giống như một con mãnh thú đang ngủ say. Khi được đánh thức thì khí thế như nuốt cả núi sông. Còn Thái Khải kiếm bây giờ giống như đã mất đi con mãnh thú đó. Thực sự bình thường như vẻ bề ngoài của nó. Dù bình thường đến đâu thì đối với Thẩm gia cũng là khác biệt. Thẩm Vô Cữu cẩn thận đặt kiếm vào hộp dài, đặt lên đùi, lăn xe lăn định tự mình đứng dậy đặt lại vào ngăn kéo bí mật. Đặt lại vào bức tường kia đúng không? Ngươi đừng động đậy, ta giúp ngươi. Sở Du Ninh đưa tay nhận lấy, cầm đến đặt vào ngăn kéo bí mật được đục riêng trên tường. Thẩm Vô Cữu tự tay thả bức tranh xuống. Thanh kiếm này về sau có lẽ sẽ không có cơ hội được lấy ra nữa. Chỉ có thể coi như vật để tưởng nhớ mà thờ cúng trong Thẩm gia. Sở Du Ninh đi đến trước mặt hắn. Vậy bây giờ bắt đầu chữa thương cho ngươi nhé. Thẩm Vô Cữu sửng sốt. Công chúa không cần nghỉ ngơi sao? Không cần. Chữa khỏi sớm thì ngươi cũng có thể sớm nhảy nhót được. Chữa thương xong cho ngươi, ta còn phải đi làm kiếm gỗ cho A Quy. Thẩm Vô Cữu, ta thế mà còn không bằng một thanh kiếm gỗ sao? Đột nhiên thấy A Quy không đáng yêu nữa rồi. Hai người đến phòng ngủ. Sở Du Ninh nhìn Thẩm Vô Cữu. Ta có cần bế ngươi lên giường không? Thẩm Vô Cữu mặt đen lại, lập tức đứng dậy khỏi xe lăn ngồi lên giường. Hắn hận không thể lập tức khỏe lại, chứng minh cho công chúa thấy hắn nam tính đến mức nào. Cởi áo, nằm xuống, Sở Du Ninh đứng trước giường. Thẩm Vô Cữu, người bảo cởi áo thì mặt không đổi sắc, còn hắn thì trong lòng xấu hổ, đến cả vành tai cũng đỏ lên. Nghĩ lại thì, hắn là nam nhân, công chúa còn chẳng đỏ mặt. Hắn đỏ mặt như nữ nhân làm gì? Dù sao cũng là thê tử của mình rồi. Thẩm Vô Cữu nghĩ vậy, cởi bỏ dây áo, cả áo lót cũng cởi luôn, nằm thẳng đơ như xác chết, trên mặt nghiêm túc như đang thi hành quân lệnh, cởi áo ra, lộ ra phần thân trên cường tráng rắn chắc. Người xưa mặc rất kín, ngay cả trên chiến trường cũng mặc ba lớp ngoài ba lớp trong. Làn da vốn trắng trẻo dù thường xuyên chịu gió sương ở biên quan cũng không đến nỗi đen nhẻm. Không cùng màu với làn da hơi ngăm trên mặt hắn. Điều hấp dẫn Sở Du Ninh nhất không phải thân hình hắn đẹp đến mức nào, mà là hai vết sẹo dữ tợn trên ngực. Trong đó có một vết chạy ngang qua vị trí tim. Rõ ràng vết thương này cũng suýt lấy mạng hắn. Chinh chiến nhiều năm mà không có sẹo mới là lạ. Như ở Mạt Thế, tay nàng còn bị một vết sẹo dài. Nếu dị năng hệ mộc có thể xóa sẹo thì tốt rồi. Đáng tiếc nàng là hệ tinh thần. Sợ rồi sao? Thẩm Vô Cữu kéo áo lại che vết sẹo. Sở Du Ninh lắc đầu. Vết sẹo chính là chiến công. Ngươi không cần tự ti. Người bình thường đều nhìn mặt trước. Mặt ngươi rất đẹp. Cách chương.